Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng của Ôn Noãn. Khẽ nở nụ cười, chỉ là một vết thương nhỏ. Làm lính ai mà không có vài vết thương? Không có gì phải lo. Ôn Noãn cảm thấy hơi khó chịu. Thật sự, thời đại này, nam giới, đặc biệt là những người lính, thường xem vết thương như một dấu hiệu của bản lĩnh, coi đó là niềm tự hào. Dù cô hiểu rằng đây là đặc thù của quân nhân, nhưng khi thấy Cố Thanh Hàn bị thương, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác đau xót. Cô nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng nói, đừng động, để em bôi thuốc cho anh, sẽ nhanh chóng tốt thôi. Vì thuốc mỡ có chút vị, Ôn Noãn rất cẩn thận. Sợ làm bẩn chăn, Cố Thanh Hàn nghe lời, nâng cánh tay lên, để cô dễ dàng hơn. Anh ngồi yên trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 158 HTML. Ôn Noãn bôi thuốc rất nhẹ nhàng, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ khiến anh có chút ngứa. Sau khi thoa xong một bên tay, cô nâng mặt lên, đối diện với ánh mắt đầy sức hút của Cố Thanh Hàn. Hỏi, còn chỗ nào khác bị thương không? Cố Thanh Hàn im lặng một lúc, rồi trực tiếp kéo lên áo quân phục, lộ ra cơ bụng săn chắc. Dưới ánh đèn, làn da màu đồng dường như tỏa ra một sức hấp dẫn mãnh liệt. Ôn Noãn chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của cô với Quế Hoa Tẩu Tử và Cúc Hương Tẩu Tử lúc lên núi hôm nay. Cố Thanh Hàn thực sự có dáng vẻ giống như người mẫu. Vừa cao lớn lại vừa hấp dẫn. Cố Thanh Hàn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ vào vết thương bên hông. Nơi này, Ôn Noãn thở sâu, lấy thuốc mỡ ra, nặn một ít vào lòng bàn tay. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Bỏ tay ra, để em bôi thuốc cho chỗ này. Cách chương.